Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 44, lần nữa cầu hòa. Lôi Hoành Thánh giả trầm mặc rồi. Hắn cũng biết rõ, Tinh Thiên Tông rõ ràng có năng lực diệt tận Thác Bạt thị tộc. Loại thời điểm này xin người ta buông tha, căn bản không có khả năng. Về phần mình mệnh, coi như không cầu cùng. Hắn mệnh cũng đã là Tần Phong rồi, muốn giết cứ giết. Hít sâu một cái, Lôi Hoành Thánh giả lại nói, chỉ cần Tần Tông chủ chịu buông tha chúng ta, ngài có yêu cầu gì cứ việc nói. Tần Phong hỏi lại nói, đây coi như là lần thứ hai hòa đàm sao? Lôi Hoành Thánh giả vẫn như cũ quỳ, đem tư thái thả rất thấp, nói, là cầu hòa, tốt. Tần Phong âm thanh cũng càng vang phát sáng lên. Thác Bạt thị tộc, tất cả mọi người vui mừng quá đỗi. Có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Bọn họ vốn cho rằng Tinh Thiên Tông sẽ đuổi tận giết tuyệt đâu. Trên thực tế, giết tới rồi loại tình trạng này, bình thường đều là tranh thủ thời gian giết sạch. Ai còn sẽ cho ngươi lưu đường sống? Tần Phong lại nói, cầu hòa là phải trả giá thật lớn. Nếu không liền không phải là cầu hòa rồi. Lôi Hoành Thánh giả mặt liền biến sắc, nhưng cũng đã sớm ngờ tới rồi. Lúc này nói, Tần Tông chủ có điều kiện gì? Mời nói. Tần Phong nói, thứ nhất, người Lôi Hoành Thánh giả mệnh ta ngược lại thật ra không hứng thú. Bất quá Thác Bạt lệ mệnh, ta muốn rồi. Cái gì? Ta? Vì cái gì? Một bên Thác Bạt lệ đột nhiên sắc mặt kịch biến, nhịn không được gầm nhẹ bắt đầu. Hắn làm sao đều không nghĩ đến cái này Tần Phong muốn giết hắn. Hắn căn bản không có đắc tội qua Tần Phong a. Vì cái gì? Tần Phong lại là sắc mặt băng lãnh. Ngươi có nhớ ngươi giết qua một cái xám hồ yêu cùng hai tên đạm thai cổ tộc may mắn còn sống sót? Hoàng tộc hậu duệ. Cái này Thác Bạt lệ lập tức liền nghĩ đến rồi cái kia thánh cảnh đẳng cấp xám hồ yêu. Đây chính là Thác Bạt thị tộc cho đến tận này giết một cái duy nhất Tinh Thiên Tông thánh cảnh. Cường giả, ở tương đương dài trong một đoạn thời gian, Thác Bạt lệ một mực lấy chuyện này khoe khoang đâu. Dù sao cũng là hắn tự tay giết. Còn có đạm thai Tử Khang, đạm thai Khánh Long. Hai cái này đạm thai cổ tộc hoàng tộc, hắn cũng nhận biết, giết rồi cũng là không lớn không nhỏ công lao, nhưng hắn không nghĩ tới, cái này công lao sẽ mang đến cho hắn họa sát thân. Bọn họ cùng ngươi, Tần Phong trực tiếp cắt ngang rồi Thác Bạt lệ nói, lạnh giọng nói nhảm liền không cần nhiều lời rồi, ngươi chỉ cần biết rõ, hôm nay vô luận là có hay không hòa đàm, ngươi hẳn phải chết. Một bên đạm thai tuyết sớm đã lạnh lẽo nhìn lấy Thác Bạt lệ, cơ hồ muốn nhịn không được rồi. Tốt, chúng ta đáp ứng rồi. Đột nhiên, Lôi Hoành Thánh giả quát khẽ một tiếng. Thánh giả, Thác Bạt lệ đột nhiên sắc mặt kịch biến. Thác Bạt lệ, Lôi Hoành Thánh giả vậy gầm nhẹ. Hôm nay chi thế cục, Tần Phong muốn giết ngươi. Vô luận chúng ta có đáp ứng hay không, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống sao? Thác Bạt lệ nhịn không được ngẩng đầu nhìn một đầu kia đầu đáng sợ thánh cảnh dị thú. Đặc biệt là liền Lôi Hoành Thánh giả đều có thể đánh bại thánh cảnh tầng 9 thần thú. Tức khắc tuyệt vọng rồi. Hắn mới thánh cảnh tầng 6. Tần Phong muốn hắn chết, hắn làm sao có thể sống? Vì rồi Thác Bạt thị, ngươi biết rõ nên làm như thế nào. Lôi Hoành Thánh giả mỗi chữ mỗi câu nói, Thác Bạt lệ sắc mặt tái nhợt, không phản bác được rồi. Tần Phong cười lạnh, lại nói, thứ hai, Thác Bạt thị tộc muốn đem lần này đại chiến từ đầu đến cuối. Đặc biệt là hòa đàm sau các ngươi lại tới diệt ta Tinh Thiên Tông chuyện công khai. Ta Tinh Thiên Tông sẽ không xuất sư vô danh. Thứ ba, Thác Bạt thị tộc thừa nhận chiến bại. Cắt nhường Thác Bạt đại cương vực, La Ma cương vực cùng nhấp nháy châu cương vực, bao quát Thác Bạt thành. Về phần Ung Hoàng đại cương vực, liền bị các ngươi giữ đi. Thác Bạt thị dù sao cũng là cự hình thế lực, nếu như ngay cả một cái lớn hình cương vực đều không có, không khỏi quá khó coi. Cái gì? Muốn Thác Bạt đại cương vực? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Từng cái một Thác Bạt thị tộc cao tầng đều trừng lớn con mắt, cơ hồ muốn bạo tẩu. Thác Bạt đại cương vực chính là Thác Bạt thị tộc hạch tâm, đặc biệt là Thác Bạt thành, kia mới là trọng yếu nhất. Nếu như cắt nhường ra ngoài, kia Thác Bạt thị tộc coi như cái gì Thác Bạt thị tộc. Tần Phong, Lôi Hoành thánh giả đỏ tươi suy nghĩ con người gầm nhẹ nói. Ta Thác Bạt thành bên trong hộ tộc đại trận chính là vô tận cương vực cường đại nhất hộ tộc đại trận. Hoàng Phủ, Chuyên Tôn, Đoan Mộc, còn có kia đã diệt đạm thai cổ tộc cũng không sánh bằng rồi. Thác Bạt thành bên trong, dựa vào chi chít khắp nơi ngàn tòa hòn đảo lẫn nhau dính liền, tạo thành đáng sợ đại trận, không người có thể phá. Có rồi Thác Bạt thành, ta Thác Bạt thị tộc thì có rồi cuối cùng chống cự lực lượng. Không có Thác Bạt thành, kia ta Thác Bạt thị tộc ngày sau chẳng phải là mặc người chém giết. Tần Phong ung dung nói, có Thác Bạt thành, các ngươi hiện tại tựa hồ cũng muốn chết hết rồi, muốn cầu cùng lại không muốn cắt thịt sao? Lôi Hoành thánh giả tức khắc yên lặng, lập tức gầm nhẹ nói, những điều kiện khác đều có thể, nhưng Thác Bạt đại cương vực không được. Chúng ta có thể cho ngươi Ung Hoàng đại cương vực. Thánh giả, Tinh Thiên Tông căn bản không có hòa đàm thành ý, chúng ta cùng bọn họ liều rồi. Một bên Thác Bạt Lệ lập tức cổ động nói, hắn cũng không muốn hòa đàm rồi, bởi vì hòa đàm hắn sẽ chết. Liều, hắn còn có một chút hy vọng sống. Ai, xem ra là các ngươi hòa đàm tâm không thành. Tần Phong lại là lắc đầu, cũng lười nói nhảm, diệt rồi a. Thác Bạt thành chính chúng ta lấy là được. Chờ chút, Lôi Hoành thánh giả đột nhiên cao giọng thét lên. Thánh giả, Thác Bạt Lệ gấp rồi. Lôi Hoành thánh giả có chút nhụt chí, giống như là lập tức già nua rồi mấy chục tuổi. Thở dài nói, liều, chúng ta có thể sống mấy cái? Chúng ta đều chết rồi. Thác Bạt thành làm sao có thể bảo chủ? Không được. Việc này ngươi không làm chủ được. Ngươi tính cái gì đồ vật? Thác Bạt thành chính là ta Thác Bạt thị mệnh mạch, còn chưa tới phiên ngươi quyết định. Thác Bạt Lệ gào thét nói. Thác Bạt Lệ, Lôi Hoành thánh giả hư nhược thân thể đột nhiên đứng lên, gầm thét nói. Năm đó lão tộc trưởng đối ta có ân cứu mạng, ơn chi ngộ, ta vì Thác Bạt thị liền mệnh đều có thể không cần. Ngươi lại vì rồi tính mạng của mình, muốn đưa Thác Bạt thị toàn tộc an ủi tại không để ý, dâng ra Thác Bạt thành, Thác Bạt thị liền không có rồi sau cùng ỷ vào. Đến lúc đó Tinh Thiên Tông trở mặt không quen biết, Thác Bạt thị mới là sẽ triệt để diệt vong. Cái này chuyện chỉ có ta đại ca mới có thể làm chủ. Ngươi không đủ tư cách. Thác Bạt Lệ mỗi chữ mỗi câu nói. Tốt rồi, bỗng nhiên, Tần Phong mở miệng, lập tức ngăn chặn rồi tất cả âm thanh. Tần Phong ngược lại lộ ra rất dễ dàng, ánh mắt liếc nhìn một vòng, sau đó ung dung nói. Hiện tại thế cục rất rõ ràng, Lôi Hoành thánh giả muốn hòa đàm, Thác Bạt Lệ cự tuyệt hòa đàm, kia vấn đề liền tốt giải quyết rồi, nguyện ý hòa đàm liền đứng ở Lôi Hoành thánh giả một bên, không muốn hòa đàm liền đứng ở Thác Bạt Long bên kia. Tốc độ nhanh một chút, ta đưa kia chút không muốn hòa đàm lên đường, còn muốn đi tiếp thu Thác Bạt thành đâu, rất bận rộn. Cái này, Tần Phong lời này vừa nói ra, đặc biệt là một câu cuối cùng, muốn đưa kia chút không muốn hòa đàm lên đường, lập tức liền đem trận bên trong từng cái sớm đã sợ đến vỡ mật Thác Bạt thị tộc con cháu hù sợ rồi. Không nguyện ý hòa đàm liền là chết, loại thời điểm này ai còn không hòa đàm, đều bất động sao? Tần Phong nhìn lấy trận bên trong cái kia một cái ngốc tại đó, còn không biết rõ nên làm thế nào cho phải, Thác Bạt thị tộc con cháu. Hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên vung tay lên, nói, cái này hòa đàm, nhưng không có ở giữa tuyển hạng, giết, không, ta nguyện cùng, nguyện hòa, hòa đàm, nguyện ý hòa đàm, từng cái một may mắn còn sống sót, Thác Bạt thị tộc con cháu. Đặc biệt là Ngọc Hải cung vốn tông phái đệ tử tranh thủ thời gian lựa chọn đứng một bên. Trong thời gian cực ngắn, cơ hồ tất cả mọi người làm ra rồi lựa chọn, mặc dù cũng có Thác Bạt lệ tử trung thủ hạ, cùng số rất ít tử trung tại Thác Bạt thị, đồng dạng không muốn cắt ra Thác Bạt thành mặt người cho giữ tợn đứng ở rồi Thác Bạt lệ một bên. Nhưng cuối cùng chỉ là số rất ít. Các ngươi, Thác Bạt lệ sắc mặt giữ tợn nhìn lấy từng cái một người. Thác Bạt lệ, Lôi Hoành thánh giả nhìn lấy Thác Bạt lệ, mỗi chữ mỗi câu mà nói, ta hôm nay chi quyết định, đều là vì rồi Thác Bạt thị chi tồn vong. Nếu như tộc trưởng trở về, có một câu trách tội ta, ta tự sẽ lấy cái chết tạ tội, cũng không uổng lão tộc trưởng năm đó ân cứu mạng. Lôi Hoành lão quỷ, Thác Bạt lệ gầm nhẹ, này lúc đã không có gì đáng nói rồi. Lên, đối với giết đạm thai tử Khang, sám hồ yêu hung thủ, Tần Phong tự nhiên không có bất kỳ cái gì lưu tình có thể nói. Lập tức hạ lệnh. Tức khác, ước chừng 1/3 dị thú đại quân cùng Tinh Thiên Tông đệ tử liền vồ giết rồi đi lên. Những lực lượng này đã đầy đủ rồi. Tiểu thiếp, Tần Phong nhìn về phía Đạm Thai Tuyết, nói, muốn hay không tự tay thay ngươi đường huynh báo thù. Đạm Thai Tuyết khuôn mặt băng hàn, lại là lắc đầu nói, không được, ta sợ bẩn rồi ta tay. Thấy thế, Tần Phong cười rồi cười. Cũng không lại nói cái gì rồi. Cuối cùng, Thác Bạt lệ không cam lòng. Vẫn là chết ở rồi thao thiết thú trong tay. Chuẩn xác mà nói, là bị thao thiết thú một thanh nuốt vào rồi trong bụng. Sau đó, Tần Phong mang theo Tinh Thiên Tông đại quân, cùng với Lôi Hoành thánh giả chờ cầu hòa Thác Bạt thị tộc đám người. Bay thẳng đến Thác Bạt thành bay đi. Tần huynh, Lôi Hoành thánh giả thực lực siêu phàm, ngươi không thừa dịp hiện tại giết rồi hắn, thật muốn hòa đàm sao? Trên đường, Cổ Hải nhịn không được lặng lẽ tinh thần lực truyền âm nói. Tần Phong cười nhạt đáp lại nói, nên báo thù báo rồi. Kia Đoan Mộc thị tộc, chuyên tôn cổ tộc liền đợi đến chúng ta diệt tận Lôi Hoành thánh giả chờ Thác Bạt thị tộc lực lượng. Cuối cùng, sau đó chia cắt Thác Bạt thị tộc tất cả địa bàn đâu? Bọn họ muốn lợi dụng chúng ta? Hừ, nằm mộng đi thôi. Thác Bạt thị tộc sinh lực vẫn còn. Kia hai nhà nguyện ý chia cắt Thác Bạt thị tộc liền chính mình chinh chiến đi. Không nguyện ý liền lăn. Trọng yếu nhất là chúng ta có thể được đến Thác Bạt thành. Còn có kia nội thành hộ tộc đại trận. Cái này hộ tộc đại trận thế nhưng là vô tận cương vực uy lực lớn nhất một cái lớn trận. Có thể được đến, đem xem như chúng ta Tinh Thiên Tông ở vô tận cương vực tông môn chỗ tải. Vậy liền quá hoàn mỹ rồi. Đúng, nghe được Tần Phong nói, Cổ Hải cũng không khỏi con mắt sáng lên. Tinh Thiên Tông bây giờ thiếu nhất chính là đệ tử. Tiếp theo chính là chân chính an toàn. Có cường đại hộ tông đại trận bảo vệ tông môn, giống trước đó Kim Tiền Thành, căn bản không có bất luận cái gì hộ tông đại trận có thể nói. Thác Bạt thị tộc một giết đi lên, Tinh Thiên Tông lập tức tử thương thảm trọng, nhưng nếu như lần này có thể đem Thác Bạt thành cướp lại, vậy liền hoàn mỹ rồi. Dù sao Thác Bạt thành chỉ có hạch tâm chủ thành trận cơ bị phá hỏng. Muốn chữa trị cũng không khó, mà một khi chữa trị, cái kia chính là vô tận cương vực cường đại nhất hộ tông đại trận. Vẫn là Tần huynh nghĩ chu đáo, Cổ Hải không khỏi tán thưởng nói. Tần Phong cười nói, ta chỉ là muốn mau chóng kết thúc trận này chém giết. Tuyển nhận đệ tử mà thôi, thậm chí ta liên chiêu thu đệ tử biện pháp đều nghĩ kỹ rồi. Cổ Hải vậy nói, chúng ta bây giờ hoàn toàn chính xác cần gấp đệ tử bổ sung tiến đến. Không phải vẻn vẹn Thác Bạt Đại Cương vực, chúng ta đều không thể hoàn toàn khống chế. Chớ nói chi là kia La Ma Cương vực, nhấp nháy Châu Cương vực cũng là chúng ta rồi. Tần Phong nói, không vội, từng bước một đến, lấy trước bên dưới Thác Bạt Thành lại nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?